Thản nhiên, chương 10 giờ 10, cậu thích gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Đường Miểu đi ra ngoài vào sáng hôm sau, cô nhìn thấy chiếc hộp giấy treo trên tay nắm cửa. Trong hộp giấy có bánh Madeleine cô đã nướng sau khi về vào đêm qua, có một tờ giấy ghi chú cô viết ở bên ngoài hộp giấy. Trong quán ba ngày hôm qua, Hạ Khiếu đã giúp cô tránh bị hại, cô đã làm những chiếc bánh này để cảm ơn anh. Nhưng bây giờ, chiếc hộp được treo trên nắm cửa, giống như chiếc bánh tát trứng cô đưa cho Hạ Khiếu lần trước, đã được trả lại nguyên vẹn. Đường Miểu đứng ở cửa, liếc nhìn hộp giấy trên tay nắm cửa, sau đó lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt bên cạnh. Sau khi nhìn một hồi, Đường Miểu tháo hộp giấy, cất vào nhà rồi lại đi ra ngoài. Đường Miểu gặp lại Hạ Khiếu khi anh đi làm về vào buổi tối. Khi vừa bước vào tòa nhà đơn vị, cô đã nhìn thấy Hạ Khiếu đang quẹt thẻ thang máy vào thang máy ở phía tây. Sau khi Đường Miểu nhìn thấy, bước chân của cô nhanh hơn, trước khi cửa thang máy đóng lại, Đường Miểu đã bước vào thang máy. Sau khi Đường Miểu vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, Đường Miểu đứng trong thang máy liếc nhìn Hạ Khiếu cũng đang ở trong thang máy. Chắc hẳn anh vừa trở về sau khi chạy bộ, anh mặc một bộ quần áo vận động đơn giản, buộc tóc cao, để lộ gương mặt mịn màng và sắc sảo. Màu da của Hạ Khiếu thường ngày là màu trắng lạnh, sau khi tập thể dục nước da trắng lạnh của anh chuyển sang một chút đỏ, điều này làm cho các đường nét cánh tay và vẻ ngoài của anh có sức sống hơn. Sau khi vào thang máy, Hạ Khiếu nhìn về phía trước. Cằm anh hơi nâng lên, đôi mắt hơi cụp xuống. Một đôi mắt nâu, đôi mắt nhướng lên, lạnh lùng nhìn những con số trên màn hình thang máy đang từ từ thay đổi. Hạ Khiếu hàng ngày và Hạ Khiếu khi biểu diễn trên sân khấu có một chút khác biệt. Khi biểu diễn trên sân khấu, dù có ý định hay không, anh đều mang theo một tia sáng tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Mặc dù Hạ Khiếu dưới sân khấu vẫn bắt mắt nhưng lại thêm nét lãnh đạm và điềm đạm xa cách với người khác, khiến người ta bất giác thu hồi tầm mắt khi ánh mắt rơi vào người anh. Đường Miểu liếc anh một cái, ánh mắt rơi trên mặt đất. Trong thang máy chỉ có thể nghe thấy tiếng ròng rọc bên ngoài khi thang máy đi lên, Đường Miểu nghe tiếng ròng rọc tăng lên với tốc độ không đổi, cuối cùng cũng mở miệng. Cậu thích gì? Trong thang máy yên tĩnh, giọng nói của người phụ nữ ấm áp ngọt ngào, giống như bánh sữa tan chảy. Sau khi cô hỏi câu này, Hạ Khiếu, người đang nhìn thẳng về phía trước, rũ mi xuống nhìn cô. Bị Hạ Khiếu nhìn như vậy, ánh mắt Đường Miểu khẽ nhúc nhích, cô mím môi, sau đó ngước mắt đối mặt với ánh mắt của anh, nói. Cậu thích gì tôi đều có thể làm. Sau khi Đường Miểu nói xong, ánh mắt cô nhìn Hạ Khiếu không nhìn đi chỗ khác, đứng ở vị trí của cô, cằm cô khẽ nâng lên, đường viền hàm siết chặt nối với chiếc cổ mảnh mai của cô. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Hạ Khiếu đứng ở nơi đó, nhìn Đường Miểu cũng đang ở trong thang máy, nhất thời không lên tiếng. Cô trách hành vi anh trả lại món tráng miệng mà cô đã làm cho anh, đổ lỗi vì anh không thích. Bây giờ cô nói với anh không thích không quan trọng, anh có thể nói với cô những gì anh thích, cô đều có thể làm. Nói xong, cô cứ như vậy nhìn anh, chờ anh nói anh thích ăn bánh ngọt hay món tráng miệng nào đó, nhưng Hạ Khiếu không nói gì. Đều không thích, Hạ Khiếu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khiếu trả lời câu hỏi của cô, nhưng câu trả lời của anh hiển nhiên không nằm trong dự đoán của cô, sau khi nghe anh nói, ánh mắt của người phụ nữ rõ ràng là sững sờ một lúc, sau đó cô nhìn anh hỏi. Cậu không thích ăn tráng miệng ngọt à, không thích tráng miệng ngọt. Hạ Khiếu khẳng định câu hỏi của cô. Sau khi xác nhận câu hỏi của cô, Hạ Khiếu nói thêm. Cũng không thích người, Hạ Khiếu nói xong, lông mi Đường Miểu run lên. Chuyện Hạ Khiếu làm với cô trong quán bar không phải để thể hiện sự yêu mến với cô. Sau lần đưa bánh tát trứng đầu tiên bị trả lại, Hạ Khiếu vẫn giúp cô lần thứ hai. Đường Miểu nghĩ rằng Hạ Khiếu giúp cô là có ý tốt với hàng xóm, nhưng sau cuộc nói chuyện trong thang máy, Đường Miểu lại cảm thấy Hạ Khiếu chỉ là tốt bụng thuần túy. Tức là lúc đó cho dù người khác bị đánh thuốc, Hạ Khiếu khi nhìn thấy cũng sẽ giúp. Điều này không liên quan gì đến người được giúp đỡ, chỉ vì anh là người tốt, không muốn những người phụ nữ vô tội phải chịu đau khổ. Sau khi giúp đỡ đối phương, Hạ Khiếu không muốn đối phương trả ơn cho mình. Cách anh thích là giữ khoảng cách giữa hai người như trước. Đó là lý do tại sao anh đã trả lại ngay sau khi cô gửi bánh tát trứng cảm ơn lần đầu tiên. Lần thứ hai cô cảm ơn bằng Madeleine cũng bị anh trả lại. Hạ Khiếu là một người hay giúp đỡ người khác, đồng thời cũng là một người không thích tiếp xúc với người khác. Nếu bởi vì anh thích giúp đỡ mọi người, nhưng lại không có cách nào tiếp xúc với người đó, anh hy vọng đối phương báo đáp anh chính là quay về như trước, giữ khoảng cách với anh như mọi khi. Đây là suy nghĩ thực sự của Hạ Khiếu. Nhưng phía Đường Miểu bên này, Hạ Khiếu đã giúp cô hai lần, nếu cô lại không có bất kỳ sự báo đáp đáng kể nào đối với Hạ Khiếu, điều này có chút không lễ phép. Sau cuộc nói chuyện trong thang máy, Đường Miểu biết Hạ Khiếu không muốn cô báo đáp, cũng cho rằng việc báo đáp của cô có chút làm phiền anh, cho nên Đường Miểu đương nhiên phải đặt suy nghĩ của anh lên hàng đầu. Cứ như vậy, sau cuộc nói chuyện trong thang máy, Đường Miểu bật chế độ lạnh lùng như Hạ Khiếu hy vọng. Kỳ thật nói là chế độ lạnh lùng, cũng không có bao nhiêu lạnh lùng. Chính là Đường Miểu không còn coi Hạ Khiếu là hàng xóm của cô nữa, mà chỉ coi anh như một người xa lạ bình thường. Hai người sống cùng nhau, thường gặp nhau ở cửa hoặc trong thang máy. Mỗi lần gặp mặt, Đường Miểu đều không còn nghĩ làm thế nào để nói chuyện với Hạ Khiếu như trước mà hơn nữa xem anh như không tồn tại. Sau đó, hai người lướt qua nhau như gió thoảng, rồi về nhà. Cô thực sự không làm phiền anh nữa. Kể từ thời điểm đó, Hạ Khiếu thậm chí đã lấy lại được trạng thái như trước đây khi không có ai sống bên cạnh. Đây chính là thứ mà Hạ Khiếu cần. Anh không cần Đường Miểu quan tâm anh, không quan tâm càng thêm thoải mái tự nhiên. Bằng cách này, hai người trở thành những người hàng xóm xa lạ và thờ ơ nhất. Sau khi trình diễn ca khúc mới ở đường về lần trước, ca khúc mới đã nhận được phản hồi khá tốt. Sau khi chỉnh sửa và hoàn thiện, cả bốn người vang bóng một thời đến phòng thu để thu âm bài hát. Phòng thu âm tốt nhất ở Hoài Thành nằm trong một học viện âm nhạc địa phương ở Hoài Thành. Học viện âm nhạc này là một học viện âm nhạc tương đối nổi tiếng ở miền Nam. Nhiều nhạc công từ các ban nhạc địa phương ở Hoài Thành đã tốt nghiệp học viện âm nhạc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một ban nhạc như vang bóng một thời đã thành lập được 6 năm và có tiếng tăm nhất định, việc thu âm các bài hát đã trở thành bình thường, người phụ trách ban nhạc cũng như người phụ trách phòng thu đều rất quen thuộc với điều đó. Biết vang bóng một thời muốn thu âm một ca khúc mới, người phụ trách phòng thu đã dành hẳn một buổi chiều để đến giúp đỡ. Đối với các ban nhạc lâu năm, phòng thu âm và Lighthouse đều xem như là những người bạn cũ. Các phần biểu diễn của ca sĩ và nhạc công của ban nhạc đều được thu âm riêng, cuối cùng được ghép lại với nhau. Bốn người họ đều xuất sắc, bản thu âm về cơ bản là một lần liền qua. Sau khi thu âm, với thiết bị của phòng thu, bốn người họ ghép các đoạn lại với nhau, sau đó thực hiện một loạt công việc hậu thu âm như chỉnh sửa lần cuối. Tuy nói là bốn người, nhưng trên thực tế, Hạ Khiếu và người phụ trách phòng thu âm chịu trách nhiệm phần lớn công việc, ba người còn lại đưa ra một số đề xuất và ý kiến, sau đó Hạ Khiếu điều hành. Mọi người đều là bạn bè, thời điểm thu âm bài hát trong phòng thu, không khí vẫn rất thoải mái và vui vẻ. Hạ Khiếu ngồi trên ghế dựa phía trước, ba người còn lại dựa vào bên cạnh anh khoa tay múa chân, thỉnh thoảng nói tới chuyện vui vẻ, mọi người cùng nhau cười một tiếng. Ngay khi mấy người họ chỉnh sửa gần xong, Tề Viễn nhận được một cuộc gọi. Anh ta rời khỏi phòng làm việc của phòng thu, đi đến hành lang, nghe điện thoại xong liền quay trở lại phòng làm việc. Sau khi đi đến phòng làm việc, Tề Viễn quay lại chỗ Hạ Khiếu, nói một câu với anh. Điện thoại của chị. Chị ấy nói có một đạo diễn phim tài liệu muốn cậu sáng tác một bài hát. Đến lúc đó sẽ sử dụng để quảng cáo cho bộ phim tài liệu, cậu nhận không? Các bài hát của Vang Bóng một thời đều là Hạ Khiếu viết. Có thể nói, một nửa thành công của Vang Bóng một thời không thể tách rời những ca khúc do Hạ Khiếu sáng tác. Anh không chỉ là một ca sĩ chính giỏi mà còn là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ giỏi. Thông thường anh cũng viết một số bài hát cho các ban nhạc khác. Nhưng đây là lần đầu tiên sáng tác bài hát quảng bá phim tài liệu. Bài hát quảng cáo cho một bộ phim tài liệu, tuyệt vời quá. Sau khi Tề Viễn nói xong, Tiểu Bành, người phụ trách phòng thu âm bên cạnh cảm thán. Đối với những người trong vòng của họ, Vang Bóng một thời có một chút danh tiếng. Nhưng ngoài vòng tròn ban nhạc, mức độ nổi tiếng của ban nhạc không thể so với các ngôi sao ca nhạc. Những đạo diễn đến yêu cầu hẹn ca sĩ chính của ban nhạc, điều này không chỉ là khuất tất mà còn hơi khiên cưỡng. Sau khi Tiểu Bành nói như vậy, Cát Bang khịt mũi. Đúng vậy, cậu còn không nhìn xem ca sĩ của chúng tôi là ai. Sau khi Cát Bang nói xong, Tề Viễn đấm anh ta một cái. Khi hai người đang đùa giỡn, Hạ Khiếu nói. Khi nào cần, Hạ Khiếu hỏi một câu như vậy, Tề Viễn nhanh chóng phục hồi sau cuộc chiến với gà tiểu học Cát Bang, nói. Tháng 9 tháng 10, không muộn không sớm, thời gian chắc vẫn ổn. Thực ra, gần đây ban nhạc khá bận rộn. Vào mùa hè các lễ hội âm nhạc nở rộ khắp nơi, mà với ban nhạc Vang Bóng một thời có chút danh tiếng, lời mời cũng không hề ít. Ngoài ra, còn có một số buổi biểu diễn Lighthouse ở đường về. Sau khi Tề Viễn nói xong, Hạ Khiếu nói, được, được thôi, được sự đồng ý của Hạ Khiếu, Tề Viễn vui vẻ hô lên, nói. Vậy tôi sẽ đi tìm chị phục mệnh đây. Dứt lời, Tề Viễn lấy điện thoại ra khỏi phòng làm việc một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tề Viễn rời đi, Tiểu Bành nhìn dáng vẻ khoe khoang của Tề Viễn, mỉm cười hỏi Hạ Khiếu. À, Khiếu, các cậu chưa nghĩ đến việc ký hợp đồng với một công ty âm nhạc sao? Mặc dù văn hóa ban nhạc bây giờ còn nhỏ, nhưng đang dần có dấu hiệu ra khỏi vòng. Gần đây có một số game show hoặc đại ngôn cũng sẽ tìm một số ban nhạc tương đối nổi tiếng để thực hiện. Mà ban nhạc nổi tiếng muốn có những công việc này đương nhiên phải ký hợp đồng với công ty, sau khi ký hợp đồng với công ty, bất kể là tuyên truyền hay các tài nguyên khác nhau, những ban nhạc nhỏ như bọn họ trước nay đều không có cơ hội được ký hợp đồng. Sau khi Tiểu Bành kết thúc câu hỏi của mình, trước khi Hạ Khiếu kịp nói, Tề Viễn đã kết thúc cuộc điện thoại, bước vào nói một câu. Không ký, Tiểu Bành quay lại, Tề Viễn cất điện thoại của mình, nói. Cậu cũng đừng nói nữa, lần trước chúng tôi biểu diễn một bài hát mới ở đường về, mẹ kiếp người đại diện của các công ty âm nhạc gần như gọi muốn nổ máy tôi. Lúc đó vang bóng một thời biểu diễn một ca khúc mới do Hạ Khiếu viết ở đường về. Trong số những người hâm mộ âm nhạc ở đường về, ai đó đã quay lại phần trình diễn của họ và gửi lên nền tảng video. Sau khi tải lên nền tảng video, liền đứng đầu hot search. Kể từ đó, vang bóng một thời và ca khúc của vang bóng một thời đã bạo phát. Với sự nổi tiếng và thực lực của ban nhạc cùng với điều kiện ngoại hình của bốn thành viên, các công ty âm nhạc cứ đổ xô đến, Tề Viễn phải nghe điện thoại cả ngày vô cùng mệt mỏi. Mặc dù Tề Viễn phiền, nhưng anh ta rất lịch sự và lễ phép khi trò chuyện với những người đại diện. So với các thành viên khác trong ban nhạc, Tề Viễn là người có tính khí tốt, EQ cao, giao tiếp tốt, đó là lý do tại sao ban nhạc đã tin tưởng giao công việc quan hệ công chúng cho anh ta. Dù không muốn ký hợp đồng với công ty quản lý, nhưng bọn họ mở trước một con đường, xong việc thì gặp nhau, dù sao cũng không thiệt thòi. Kỳ thật không chỉ đơn thuần là bây giờ, khi vang bóng một thời vừa ra mắt một công ty âm nhạc đã muốn ký hợp đồng với họ. Nhưng vào thời điểm đó, ban nhạc cũng không ký, không có lý do gì khác, chỉ đơn giản là không thích bị gò bó và ràng buộc. Số tiền họ kiếm được từ các buổi biểu diễn của ban nhạc thực sự đủ để hỗ trợ ban nhạc. Nếu họ ký hợp đồng với một công ty tiền sẽ nhiều hơn, nhưng họ sẽ không thể tự do sáng tác âm nhạc. Họ yêu tự do hơn tiền bạc. Đối với quan điểm này, bốn thành viên của ban nhạc rất nhất quán. Sau khi Tề Viễn nói xong lời này, Tiểu Bành liền nhìn anh ta, nói. Được rồi, tôi biết các cậu không thiếu tiền. Tiểu Bành vừa cười vừa trêu chọc như vậy, Tề Viễn và Cát Bang lập tức nắm lấy cổ áo anh ta, giống lên. Ai nói không thiếu tiền? Chỗ của chúng tôi chỉ có A Khiếu không thiếu tiền. Khụ khụ khụ, A Khiếu không thiếu tiền còn không phải các cậu không thiếu tiền sao? Buông ra, tôi thở không nổi. Tiểu Bành vỗ vỗ cánh tay hai người đang giam cầm anh ta cầu xin buông ra. Ầm ĩ một hồi, hai người thu tay lại, Tề Viễn khịt mũi nói. Cậu nói cũng đúng, sau khi Tề Viễn nói xong, anh ta nhìn Hạ Khiếu, nói. A Khiếu, cậu nói có đúng không? Tiền của cậu có phải là tiền của tôi không? Sau khi Tề Viễn hỏi, Hạ Khiếu cầm con chuột xử lý phần mềm, cười cười không nói gì. Mấy người họ có tình cảm tốt, không thể giải thích được trong một hoặc hai câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế trong các ban nhạc tình cảm tốt không ít nhưng giống như tình cảm của vang bóng một thời thì lại tốt hơn. Trong số bốn người, Tề Viễn và Cát Bang hay ồn ào, Lâm Diệp ôn hòa, Hạ Khiếu lãnh đạm, tính cách của họ tuy khác nhau, nhưng lại rất hợp nhau. Sau khi nghe Tề Viễn nói xong, Tiểu Bành nhìn nụ cười của Hạ Khiếu, bất giác cũng cười theo. Đang mỉm cười, Tiểu Bành đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Hạ Khiếu. Này A Khiếu, tiểu khu của cậu gần đây có chuyện gì đó xảy ra cậu có biết không? Gia đình của Tiểu Bành sống trong một tiểu khu cách nhà Hạ Khiếu không xa. Tiểu khu gần nhau như vậy, nếu có điều gì đó xảy ra ở tiểu khu lân cận cũng sẽ nghe thấy. Sau khi Tiểu Bành hỏi, Cát Bang và Tề Viễn đang ồn ào đều nhìn Tiểu Bành, trong khi đó Hạ Khiếu không quan tâm nhiều, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để thao tác. Chuyện gì? Hạ Khiếu click chuột hỏi. Là một cô gái bị theo dõi khi trở về nhà vào ban đêm. Sau đó cô gái không đủ cảnh giác dẫn người ta về nhà cùng với cô ấy luôn. Tiểu Bành cho biết, Tiểu Bành dăm ba câu là kết thúc những gì đã xảy ra trong tiểu khu của Hạ Khiếu vài ngày trước. Sau khi anh ta vừa nói xong, Hạ Khiếu vốn đang nhìn vào màn hình máy tính, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Chấm, cách chương.